Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tam chuyển kim thân, chương này màu vàng da thú xem ra cổ xưa, có một loại cổ xưa khí tức, không biết ở trong tàng kinh các thả bao lâu, lai lịch nên phi thường cửu viễn, bất quá, này da thú thiếu một non nửa, không biết là ai phá hoại. Đạo Lăng ánh mắt nhìn màu vàng trong da thú mặt giới thiệu. Cái môn này cổ pháp ghi chép đồ vật phi thường thích hợp hắn. Cho rằng chủ tu luyện chính là thân thể thần thông. Hắn lúc trước lại như tìm tới thần thông như thế. Không nghĩ tới vận khí cái môn này hảo liền tìm đến. Cái môn này tam chuyển kim thân. Có đồng thân, ngân thân. Kim thân này ba cái cấp độ, mỗi một cấp độ nếu muốn tu thành đều phi thường gian nan. Hơn nữa mỗi một cấp độ đều cần các loại linh dược phối hợp mới được. Hơn nữa quý trọng hung thú huyết dịch mới có thể bước đầu tu luyện ra bước thứ nhất. Nhìn thấy cuối cùng thời điểm, Đạo Lăng cau mày, bởi vì này màu vàng da thú khuyết thiếu mất một nửa. Kim thân tu luyện cấp độ dĩ nhiên không còn, hơn nữa là chủ yếu nhất vị trí, đáng chết, quan trọng nhất dĩ nhiên mất, lẽ nào bị người xé ra, này ai làm ra, hắn nhíu nhíu mày, chủ yếu nhất mất, điều này nói rõ thần thông thiếu hụt thật đáng sợ, nhưng là hắn thật vất vả tìm được một cái, lại không muốn từ bỏ tam chuyển kim thân. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn dùng sức kéo kéo màu vàng da thú, trong con ngươi tránh ra kinh sắc, này da thú mạnh mẽ chịu đựng loại này cự lực, đều đang chưa từng biến hình, Đạo Lăng chính là biết bao đáng sợ, một tay loáng một cái thần lực ngập trời, nhưng là này da thú nhưng cứng rắn làm người giận sôi, không biết là ai phá hoại. Hơn nữa quan trọng nhất cổ pháp không còn, thật mạnh mẽ gia thú, lẽ nào là một cái nào đó thượng cổ hung thú gia thú. Một tiếng vui mừng từ phía sau lưng xuất hiện, một bàn tay cũng duỗi tới, hướng về màu vàng gia thú chộp tới. Thấy cảnh này, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp đem màu vàng gia thú thu hồi đến. Ánh mắt nhìn về phía đi tới bóng người. Đây là một cái đầu đầy tóc vàng thanh niên. Cả người khí tức mạnh mẽ. Từng cây sợi tóc màu vàng óng óng ánh. Thân thể nó tương đối rộng lớn. Có tới cao hơn 2 mét. Xem ra như là một tòa đá tảng dựng đứng. Hắn mê tít mắt màu vàng da thú biến mất. Thanh niên tóc vàng sắc mặt không dễ nhìn. Trong con ngươi tránh ra một đạo khí lạnh tận xương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Cho ta đem ra. Hắn cực kỳ cường thế. Bàn tay duỗi ra đến. Trực tiếp liền yêu cầu màu vàng da thú. Thái độ mang theo không thể chỗ thương lượng. Chuyện cười. Này màu vàng da thú là ngươi hay sao? Ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi. Đạo Lăng lông mày bốc lên. Hử lạnh nói, nghe vậy, thanh niên tóc vàng sắc mặt đột nhiên chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng trong lúc đóng mở hung lật khí tức phun ra. Hắn quát lạnh, ta ở cho ngươi một cơ hội, đem màu vàng da thú cho ta đem ra, bằng không ngươi sẽ có đại họa. Nói xong, hắn toàn thân đều tỏa ra óng ánh ánh vàng, áp bước chân không sụp đổ xuống. Phun trào hung lật khí tức càng ngày càng đáng sợ, có trực tiếp động thủ xu thế, cực kỳ cuồng ngạo lời nói, để Đạo Lăng cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn một chút ta sẽ có cái gì đại họa, ngươi để ta nổi giận, xem ra phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi, hừ, màu vàng thanh niên sắc mặt tâm trầm lại, không cái gì có thể nói. Hắn trực tiếp liền ra tay rồi, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này gan to bằng trời ra hỏa. Đạo Lăng con mắt tránh ra hàn quang, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, tinh lực tuôn ra, màu vàng ánh quyền ong ánh chói mắt, đập về phía quả đấm của hắn. Xuất hiện một trận sấm rền âm ni màu vàng, thanh niên sắc mặt như thường, nội tâm có chút kinh dị. Tên tiểu tử này có thể a? Sau đó hắn cười lạnh nói, không trách như vậy hung hăng ngang ngược, hóa ra là có chút thực lực. Nói xong, bàn chân của hắn lăng không dẫm một cái, thiên địa nổ vang một tiếng. Đây là một tôn màu vàng bàn chân lập tức xuất hiện đạo lăng trên đỉnh đầu, giống như một tôn thần trụ, khí tức hung lật, hướng về trên mặt đất dẫm xuống. Thế công của hắn phi thường bá đạo, nói chuẩn xác là muốn sỉ nhục đạo lăng, muốn đem hắn dẫm trên đất, tiến hành thẩm phán. Ta xem hung hăng ngang ngược chính là ngươi chứ? Đạo lăng con mắt có chút lạnh, cái tên này quá cuồng ngạo, không nói một lời liền động thủ. Hơn nữa hắn tâm tình bây giờ không hề tốt đẹp gì, nội tâm dựng lên lửa giận, quyền thế tăng thêm sự kinh khủng. Trong cơ thể hắn tinh lực cuồn cuộn, trong thân thể bao hàm năng lượng cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Đạo lăng toàn bộ cánh tay lộ ra chói mắt hào quang, như là một cái thần tiên vung vẩy trên không. Một đạn óng ánh thần mang bạo lao ra, lập tức đập vỡ tan màu vàng bàn chân. Cơ hội cuối cùng cũng không biết quý trọng, ngươi chết chắc rồi. Màu vàng thanh niên uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, thân thể bạo xông tới, song trưởng đánh giết đạo lăng. Hai cái bàn tay đều phun trào ra nóng rực gợn sóng. Cút cho ta! Đạo lăng tóc dài bay lượn, quần áo phần phật, toàn thân cương phong gào thét, che ngược bầu trời hướng về con đường phía trước tuôn ra. Đây là hai loại bàng bạc năng lượng đấu cùng nhau, dĩ nhiên hình thành một cái lốc xoáy, đè ép bốn phía giá sách đều ở lảo đa lảo đảo. Bất quá này trên giá sách có hoa văn tràn ra, ngăn cách cỗ này kinh khí. Hừ, còn chưa từng bước vào vận linh tầng 6, liền dám so với ta liều năng lượng, thực sự là muốn chết. Thanh niên tóc vàng chẳng đáng, hắn cả người khí tức càng thêm đáng sợ, thịnh liệt tiêu đốt, không trung lại có hỏa diễm sinh ra, gào thét mà tới. Hắn toàn bộ thân thể đều phi thường đáng sợ, như là một tòa tinh khí sông dài mở ra. Đạo lăng biết người này ở vận linh cảnh giới tu hành rất cao, song phương năng lượng chênh lệch rất lớn. Vô liêm sỉ, ai ở đây giao thủ? Mông lung trong hư không, quát lạnh thanh truyền đến. Bạn hữu khí thế khủng bố quyển tịch mà đến. Một lão già ngồi xếp bằng ở trong hư không, như ẩn như hiện, như là một tôn thần linh, làm cho người ta một loại lớn lao uy nghiêm mà đi nhìn thấy đến người. Thanh niên tóc vàng cau mày, toàn thân khí tức nội liễm, nghĩ thầm tàng kinh các người trông coi đến cũng quá nhanh. Là hắn, thật mạnh thủ hộ giả. Đạo lăng hoảng sợ, người này là tôn nguyên hóa. Hắn không nghĩ tới lão nhân này đáng sợ như thế, tu hành tất nhiên đến một cái khủng bố cấp độ, nếu là còn dám ở bên trong gây sự, liền vĩnh viễn mất đi bước vào tàng kinh các tư cách. Tôn Nguyên Hóa mở thanh, thân thể biến mất ở trong hư không, quỷ dị cực kỳ. Nghe vậy, thanh niên tóc vàng sắc mặt không dễ nhìn, chỗ này và thực sự là quá nghiêm trọng. Lập tức nó âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, trầm giọng nói, tiểu tử, lại cho ngươi cái lời khuyên, đem màu vàng gia thú lấy ra, bằng không ngươi sẽ có đại họa, tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói, ngươi nếu là ở không nghe khuyến cáo, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Đạo lăng khá là bất đắc dĩ nhấc lên mí mắt, nhìn ngông cuồng tự đại thanh niên tóc vàng, hắn lườm một cái nói, ngươi có bệnh sao, ngươi nói cái gì? Thanh niên tóc vàng thất thanh nói, hắn cảm giác mình nghe lầm, nghệ ngãng thì thôi, Khi ta không nói gì, Đạo Lăng lắc lắc đầu, bước chân hướng về lối vào đi đến. Bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Thanh niên tóc vàng sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Nắm đấm nắm bùm bùm. Hắn đều sắp tức giận nổ. Thân thể đều ở hơi run. Hận không thể xé xác người này. Ở ngày xưa trong thiên địa, rất nhiều người đều đối với hắn một mực cung kính. Nhưng là hôm nay ngược lại tốt. Hắn lại dám như vậy sỉ nhục chính mình. Rất tốt, chờ xem. Đến thời điểm ta sẽ để ngươi quỳ xuống đất xin tha. Ngươi đến thời điểm sẽ bởi vì mới vừa nói lời nói mà cảm giác hối hận. Nhìn thấy thiếu niên bóng lưng, thanh niên tóc vàng điềm nhiên nói. Đạo Lăng ở trong lòng hắn xuất hiện ở phe giết trong danh sách. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến người này quỳ xuống đất xin tha tình cảnh. Lúc này, Đạo Lăng đi tới tầng thứ nhất, đem màu vàng gia thú lấy ra. Phàm là từ tàng kinh các lấy ra thần thông, đều cần ở hắn nơi này đăng ký. Tôn Nguyên Hóa bình thản ánh mắt nhìn lướt qua màu vàng gia thú. Trên mặt cũng xuất hiện một chút kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt đều, môn thần thông này phi thường bá đạo, tu luyện đứng dậy rất dễ dàng tổn thương. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dễ dàng tu luyện tiền bối. Ta dự định thử xem monster, Đạo Lăng nói rằng. Vậy cũng tốt, Tôn Nguyên Hóa gật đầu, nói rằng, nếu là tu luyện thất bại, nhớ tới đem đồ vật cầm về. Ghi nhớ kỹ không muốn thể hiện, Tôn Nguyên Hóa phi thường rõ ràng. Trước đây có không ít thượng cổ hung thú đối với tam chuyển kim thân cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc đều tu luyện thất bại, bởi vì môn thần thông này quá mức bá đạo, rất dễ dàng tổn thương bản nguyên. Hơn nữa, đệ nhị chuyển Tôn Nguyên Hóa đều không có nhìn thấy có người tu luyện thành công. Có thể thấy được môn thần thông này chỗ đáng sợ. Đạo Lăng lắc lắc đầu, do dự một lát sau, không nhịn được nói, tiền bối có biết hay không kim thân cấp độ pháp môn là làm sao mất? Cái môn này tam chuyển kim thân, tuy rằng chỉ là không trọn vẹn một cấp độ, thế nhưng bằng mất bộ phận trọng yếu nhất. Nghe vậy, Tôn Nguyên Hóa cau mày trầm tư một hồi, liền nói, thời gian quá lâu, ta cũng quên. Bất quá này tam chuyển kim thân trước đây tên tuổi rất lớn. Tuy rằng mất đi giai đoạn cuối cùng, bất quá ngươi có thể luyện thành trước hai cái cảnh giới. Đã phi thường không dễ, hy vọng có thể tìm tới đi. Đạo Lăng ở trong lòng thở dài, liền đứng dậy rời đi. Hắn trước tiên đi tới tụ bảo các một chuyến, muốn tu luyện đệ nhất chuyển. Cần đồng thân dịch mới được. Đi tới tụ bảo các, Trần Lập Phi thường nhiệt tình chào đón. Rất nhanh sẽ tập hợp thứ mà hắn cần. Bất quá giá cả để Đạo Lăng nhục đau cực kỳ. Mới vừa từ trên người Vương Tuấn Nghị được 1 triệu kim tệ. Còn không ô nóng liền trống rỗng rơi mất. Phải nghĩ biện pháp làm điểm kim tệ. Tổng là như vậy không thể được, Đạo Lăng bất đắc dĩ thở dài. Hắn lại một lần nữa đi tới phòng luyện đan, chuẩn bị đem đồng thân dịch luyện chế ra đến. Chỉ là luyện chế đan dịch, vậy thì phi thường ung dung, so với luyện chế đan dược muốn dễ dàng nhiều lắm. Hơn nữa đồng thân dịch phẩm chất không thế nào cao, chính là số lượng cần tương đối nhiều. Một lò luyện đan rơi vào hỏa trên miệng, lưu ly đan diễm bắn ra đến, xúc động địa tâm hỏa diễm, phụt lên ra nóng rực gợn sóng. Đạo Lăng đem thứ cần thiết ném tới trong lò luyện đan, liền bắt đầu tiến hành luyện chế đồng thân dịch. Hết chương.